Xuyên qua chi linh thực sư, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145. Kiều Tường tới một bữa cơm, một chúng tiểu quỷ ăn tận hứng vô cùng. Tiêu Cảnh Đình lại như ngồi châm chọc, thật vất vả tiễn đi Cửu Vân, Mục Vân, Tạ Uyển Nhiên. Tiêu Cảnh Đình cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhi tử, ngươi như thế nào đem Thù tiền bối cùng Mục tiền bối đều mời đi theo, cư nhiên còn mang theo Tạ Uyển Nhiên. Tiêu Cảnh Đình nửa nằm ở sofa, có chút kiệt sức nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nhân gia đang làm tình tay ba, nhà mình tiểu quỷ tên ngốc này cư nhiên đem đang làm tình tay ba người toàn mời đi theo. Tiêu Tiểu Phàm khó hiểu nói, vừa lúc gặp, liền cùng nhau mang lại đây. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói, nhi tử, ngươi là nhất thời hứng khởi, đáng thương ngươi lão tử ta, mệnh đều dọa không có nửa điều. Tiêu Tiểu Phàm khó hiểu nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, mệnh đều dọa không nửa điều, lão cha, người lá gan cũng quá nhỏ đi, như vậy liền không có nửa cái mạng. Tiêu Cảnh Đình, hắn như thế nào dưỡng như vậy cái bất hiếu tử, ghét bỏ lão tử nhát gan. Lão cha, bọn họ ba cái cũng ăn không nhiều lắm à, người như thế nào đau lòng thành như vậy. Tiêu Tiểu Tấn phụ họa nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, thầm nghĩ, cũng không phải là sao, kia ba cái gia hỏa. Thật là không có các ngươi nhất bang tiểu quỷ có thể ăn. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, cùng các ngươi này đó tiểu quỷ, nói không rõ. Tiêu Cảnh Đình quay đầu, đối với Hứa Mộc An nói, xem hôm nay cái này tình hình, muốn nói Mục Vân cùng Cửu quản sự không một chân, liền heo đều không tin. Đúng vậy, chính là bọn họ chi gian còn có một cái Tạ Uyển Nhiên ở a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cửu Vân cùng Mục Vân có một chân, kia không phải cái gì đại sự, nhiều lắm là tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm, nhưng là, nhiều một cái, quản chi là muốn máu chảy thành sông. Mục Vân tiền bối, rốt cuộc khi nào mới đi a? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhún vai, nói, ta cũng không biết a, xem Mục Vân tiền bối bộ dáng, hắn không phải là tưởng lưu lại không đi rồi đi. Theo lý thuyết, bồ đề quả đổi lấy đã kết thúc. Mục Vân nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tính, chuyện này, giao cho Thù tiền bối đi đau đầu đi. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An sửa sang lại thư tốt, một trận tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Cảnh Đình mở cửa, nhìn đến Tạ Uyển Nhiên. Tạ tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Cảnh Đình có chút da đầu tê dại nói, ta tới, là muốn cùng Tiêu đạo hữu thương lượng một việc. Chuyện gì à, lần trước ngươi cấp Mục sư thúc ăn đan dược. Tiêu Cảnh Đình trà sát tay, nhìn Tạ Uyển Nhiên cười cười, có chút xấu hổ nói. Tạ đạo hữu, ta cùng ngươi nói thật đi, cái kia đan dược kỳ thật là Thù sư thúc cấp, ngươi tìm ta vô dụng. Tạ Uyển Nhiên khó hiểu nói, là Cửu Vân, ngươi không phải nói là ở chợ đen thượng mua sao? Tiêu Cảnh Đình có chút xấu hổ nói, Cửu quản sự không cho nói đan dược lai lịch, cho nên, ta liền nói là chợ đen thượng mua. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Cảnh Đình tiễn đi Tạ Uyển Nhiên, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửu quản sự thật là người tốt a, hiên ngang lẫm liệt, đem sự tình cấp tiếp nhận đi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Tiểu Tấn ôm một cái gối đầu, đi ra. Tạ tiền bối như thế nào tới a, chẳng lẽ là phía trước không ăn no, hiện tại tới muốn ăn. Tiêu Tiểu Tấn có chút mê hoặc hỏi. Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người suy nghĩ nhiều quá, Tạ Uyển Nhiên là làm đại sự người, mới sẽ không vì ăn, đại buổi tối chạy tới đâu, nhân ra là vì Mục Vân tới. Vì Mục Vân tiền bối kia chỉ đồng tử kê, vì cái gì? Tới mua trắng dương dược sao? Tiêu Cảnh Đình hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi, nói, này đều ai nói với ngươi, đại ca? Tiêu Tiểu Tấn lập tức lời lẽ chính nghĩa nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy hoài nghi nói. Thật sự, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Thật sự, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn trịnh trọng khuôn mặt nhỏ, hồ nghi nói. Tiểu Tấn, ngươi chừng nào thì, học được nói dối a? Tiêu Tiểu Tấn che miệng, nói. Ta sai rồi, là nhị ca nói, bất quá, hắn nói cha. Mẫu phụ sinh khí, liền đẩy đến đại ca đầu đi. Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, vì cái gì, bởi vì nhị ca nói, cha sợ đại ca, sẽ không đánh đại ca. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình, này hai cái chết hài tử là có ý tứ gì a? Tiểu Đông tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tính cách thành thục, hơn nữa, đầu linh hoạt thực, cho nên, hắn liền đối tiểu tử này, tương đối tôn trọng, không sai, là tôn trọng. Này hai chết hài tử cư nhiên cảm thấy hắn cái này làm lão cha sợ nhi tử, thật là quá mức. Ăn cơm xong, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc cùng nhau đi ở trên đường. Cảm ơn ngươi đưa ta. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái nói. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Ngươi không cần khách khí. Tiểu Hoa Gà ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, trong miệng phát ra. Đến đến đến, đến đến đến. Tiếng vang, ta nghe nói, ngươi này chỉ khế ước thú. Ăn tạ huyền nhiên kia chỉ thanh vụ yến. Trần Húc hỏi, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, Flow, tạ huyền nhiên kia chỉ thanh vụ yến nghe nói huyết mạch bất phàm, người khế ước thú cư nhiên có thể đem nàng yêu thú cấp ăn, thật ghê gớm. Hoa hoa, cạc cạc, kêu lên, Trần Húc tò mò nhìn Tiêu Tiểu Đông, hỏi, người khế ước thú nói cái gì đâu? Tiêu Tiểu Đông ôm hai tay, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Nó nói, kia chỉ thanh vũ yến không coi là nhiều lợi hại, bất quá một con chim mà thôi, ở nó trong mắt, chính là một con tay mơ. Trần Húc nở nụ cười, nói, người khế ước thú thật đáng yêu. Tiêu Tiểu Đông cười khổ một chút, nói, nó nơi nào là đáng yêu, bất quá là có vọng tưởng chứng mà thôi. Đúng rồi, người đối tạo huyền nhiên hiểu biết nhiều ít a, phụ thân tượng hồ thực kiêng kỵ kia nữ nhân. Tạ huyền nhiên nàng bản thân tu vi tiến triển cũng thực mau, nghe nói, ở tông môn trong vòng thực chịu coi trọng. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông trần chờ một chút nói, ta nghe nói, tạ huyền nhiên ở linh dược tông địa vị thực đặc thù. Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng cũng là dục linh sư, tuy rằng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là, có thể bồi dưỡng nhiều loại kim đan tu giả, đều bồi dưỡng không ra linh thảo. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy kinh ngạc nói, như vậy thần kỳ, Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, Tạ Uyển Nhiên là nuôi trồng linh thảo năng lực lợi hại, vẫn là nàng có cái gì đặc thù cơ duyên a, tựa như phụ thân có được cái kia đặc thù không gian, có thể đại lượng u chín linh thảo, chỉ là không gian quá mức bảo bối, rất nhiều linh thảo làm ra tới, phụ thân cũng chỉ dám cho chính mình người dùng. Tạ Uyển Nhiên cùng Mục Vân là cái gì quan hệ a? Tiêu Tiểu Đông tò mò hỏi. Trần Húc nhún vai, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói, năm đó Tạ Uyển Nhiên mới vào tông môn thời điểm, cũng không phải thực thu hút, bất quá, nàng thực may mắn, bị sai khiến tới rồi Mục Vân tiền bối bên người, chiếu cố Mục Vân tiền bối cuộc sống hàng ngày, Mục Vân tiền bối đối nàng rất là chiếu cố. Tạ Uyển Nhiên người lớn lên xinh đẹp, nghe nói cũng có thể chịu khổ, kỳ ngộ liên tục, tông môn bên trong người rất nhiều đều thích nàng. Nàng cùng Trình Nghĩa Thư bất hòa, Trình Nghĩa Thư thích Mục Vân ở linh dược tông không phải cái gì bí mật. Trình Nghĩa Thư ra ra am hiểu bồi dưỡng linh dược, Trình Nghĩa Thư thường xuyên lấy linh dược cấp Mục Vân tiền bối là cái thực lãnh đạm người, Tạ Uyển Nhiên xuất hiện về sau, Mục Vân tiền bối cùng Tạ Uyển Nhiên tựa hồ có cảm tình. Nghe nói, bởi vì đồn đãi, Trình Nghĩa Thư phi thường bất mãn Tạ Uyển Nhiên, thường xuyên tìm Tạ Uyển Nhiên phiền toái, chọc đến tông môn nội rất nhiều người, đối Trình Nghĩa Thư rất có ý kiến. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, là như thế này à? Trần Húc gật gật đầu, nói, bên ngoài là như vậy đồn đãi, nghe nói bởi vì Tạ Uyển Nhiên, Mục Vân cùng Trình Nghĩa Thư quan hệ lập tức cứng đờ rất nhiều, không biết có phải hay không Trình Nghĩa Thư bị buộc nóng này. Liền cấp Mục Vân hạ xuân dược, sau đó, Mục Vân đánh bất tỉnh Trình Nghĩa Thư, tông môn sau lại nghiêm trị Trình Nghĩa Thư ra ra bị đả kích, không bao lâu liền đã qua đời. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, nghe tới, hảo phức tạp a, Trình Nghĩa Thư ra ra là cái kim đan, đột nhiên đã chết, cũng quá kỳ quặc. Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, sau lại, Trình Nghĩa Thư không thấy, Mục Vân ở nếm thử kết đan trong quá trình. Tẩu hỏa nhập ma, có người nói, Mục Vân sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, cùng Trình Nghĩa Thư có quan hệ. Kia Trình Nghĩa Thư đâu? Tiêu Tiểu Đông hỏi, mọi người đều nói đã chết. Trần Húc nói, vì cái gì? Tiêu Tiểu Đông khó hiểu nói. Lúc trước Trình Nghĩa Thư không thấy thời điểm, trúng Mục Vân một trường, Mục Vân là huyền dương thân thể, kia một trường mang theo huyền dương hỏa độc, Trình Nghĩa Thư rời đi tông môn thời điểm, bất quá trúc cơ tu vi, cho nên, hắn trên cơ bản không có gì đường sống. Trần Húc nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, thì ra là thế, ngươi biết đến thật nhiều. Trần Húc có chút quẫn bách cười cười, nói, ta ngày thường trừ bỏ tu luyện, chính là nghe một ít nghe đồn. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, như vậy a. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, Trần Húc gia hỏa này, nhìn vô thanh vô tức, không nghĩ tới, cơ nhiên như vậy bát quái. Trần Húc thấy Tiêu Tiểu Đông ánh mắt nhìn qua, nói, ngươi làm gì như vậy nhìn ta a? Không a, tùy tiện nhìn xem. Tiêu Tiểu Đông thu hồi ánh mắt nói, Trần Húc nhịn không được đỏ mặt, Đường Vân Kiệt vội vội vàng vàng đã đi tới, nói, Tiểu Đông, Kiều Tường tới. Tiêu Tiểu Đông mở to mắt, nói, Kiều Tường tới, vì cái gì, vô song tông người, phía trước không phải đã tới. Đường Vân Kiệt gật gật đầu, nói, là như thế nào không sai, bất quá, vô song tông người cảm thấy phân phối đến bồ đề quả cũng không nhiều, bọn họ có thể là tới làm lần thứ hai tranh thủ. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Trần Húc nhìn thoáng qua, hắn như thế nào cảm thấy, đối phương đây là ý của túy ông không phải ở rượu a. Trần Húc nghe được Đường Vân Kiệt nói, nhịn không được nhíu nhíu mày. Bọn họ khi nào đến, vừa mới, Đường Vân Kiệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc cúi đầu, thầm nghĩ, Kiều Tường sẽ là hướng về phía hắn tới sao? Vô song tông vẫn luôn ở mượn sức Gia Gia, chỉ là bởi vì chính mình sự, Gia Gia cùng vô song tông nháo bè. Người đối Kiều Tường, Trần Húc lắc lắc đầu, nói, ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. Trần Húc cũng không có nói dối, hắn sinh ra bắt đầu đã bị Gia Gia câu tu luyện. Sau lại hắn cùng Kiều Tường hôn sự, cũng là vô song tông cùng Gia Gia thương lượng lúc sau thúc đẩy, bất quá, biết Kiều Tường là chính mình vị hôn phu, Trần Húc vẫn là tâm viên ý mã một chút. Trần Húc rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đột nhiên có một cái xuất sắc vị hôn phu, tổng hội có chút tâm viên ý mã. Bất quá, hết thảy ở đã trải qua quặng mò sự tình lúc sau liền thay đổi, vô luận phía trước sự, có phải hay không cùng Kiều Tường có quan hệ. Trần Húc đều cảm thấy hắn trong lòng tồn một cái nghi ảnh, nếu hắn cùng Kiều Tường sinh hoạt đi xuống, cái này nghi ảnh nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc, nói, một khi đã như vậy, ngươi liền không cần cùng hắn gặp mặt. Trần Húc gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy tưởng. Đường Vân Kiệt đi theo Tiêu Tiểu Đông bên người, lặng lẽ truyền âm nói. Vô song tông tổng cộng hai cái nguyên anh kỳ trưởng lão. Trong đó một cái nghe nói chỉ có 3-4 năm sống đầu, một cái khác là cái nguyên anh sơ kỳ, tu vi ở cùng cấp bậc tu sĩ bên trong, thực không chớp mắt a. Tiêu Tiểu Đông quét Đường Vân Kiệt liếc mắt một cái, không nói gì, vô song tông trạng huống hắn cũng nghe nói, một khi cái kia thọ nguyên gần nguyên anh cút đi, kia vô song tông địa vị liền nguy ngập nguy cơ, nguyên bản Kiều Tường cùng Trần Húc kết thân, nhưng thật ra có thể củng cố một chút vô song tông địa vị, chỉ tiếc. Quảng cáo, cách chương.